Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bán cái này ra cho hai anh, bảo chỉ vui chút thôi đấy nhé. Cả hai tin ngay. Mai Anh vừa đi vừa ghi hình lại. Cô thoát được ra bên ngoài. Tên Thầm là người tỉnh lại trước nhất. Hắn gào lên: có gian tế. Nhưng không gian yên tĩnh, ai nấy đều ngủ say như chết. Hắn loạng choạng bước ra ngoài. Trọng và Nhì cũng đang ngoẹo cổ vào vách núi mà ngủ. Trời ơi, tối nay còn lên hàng nữa mà, chúng mày làm sao thế này ngủ thế? Thầm tạt nước vào mặt mọi người. Ông chủ lớn lắc đầu, cố nhướng mắt lên để hỏi: trong hang mà có mưa sao? Thầm gắt lên: trong này có gian tế. Ai? Thằng nhỏ là mồi nhậu đâu rồi? Nó là gian tế đấy. Cả đám bừng tỉnh, Thầm kêu lên: túi tiền đâu rồi? Trước khi trở ra, Mai Anh cũng thuận tay xách luôn giỏ tiền của Thầm vừa mang về. Ông chú lớn hầm hè: nó dám vuốt dâu hùm sao? Trọng và Nhì cũng được dựng dậy bằng một cú thật mạnh vào hông đau điếng. Hai người bật dậy như chiếc lò xo. Hai thằng này, dậy mau. Đưa tay dụi mắt, Trọng ngơ ngác: gì cơ? Thằng nhỏ trốn mất, còn mang theo túi tiền gần 100 triệu đi luôn rồi. Ông chủ lồng lộn giận dữ: hai đứa mày phải tìm cho bằng được thằng danh con đó, đem về đây cho tao. Nhì nhìn Trọng: thằng đó ở đâu? Tôi đâu biết. Trọng lo lắng: lần này có mà chết rồi. Hai người đi lang thang để tìm kiếm, biết ơn mà lần. Còn Mai Anh, sau khi vào được hang ổ của bọn chúng, túi tiền và máy quay cô đưa hết cho Chánh Nguyên. Cô căn dặn: nếu tôi có chuyện gì thì anh nên đưa hết cho công an, họ sẽ cùng anh phá tan sào huyệt của bọn chúng. Chánh Nguyên lo lắng hỏi: cô đi đâu? Mai Anh không trả lời mà nói: anh và Sương Mai cẩn thận, bọn chúng đang truy lùng chúng ta dữ lắm đó. Vậy còn cô? Em sẽ có cách để đối phó với bọn chúng. Sương Mai bước ra, cô lên tiếng: người ra đi là tôi, chứ không phải là chị. Mai Anh giật mình: lại có chuyện gì à? Sương Mai nhói đau con tim, cô lắc đầu: không có gì, tôi thấy chị nên ở lại nơi này để giúp Chánh Nguyên và bà con dân bản. Mai Anh nhăn nhó mặt mày: đừng nói vậy mà Sương Mai. Nhưng Sương Mai nói một cách cứng nhắc nhưng lại đau lòng: em nói đúng, người anh ấy cần là chị đó. Sương Mai thật ra... chị đừng nói nữa, tôi không nghe đâu. Hai người đừng đóng kịch nữa. Mai Anh xuống giọng: thật ra chị và Chánh Nguyên không có gì cả, chỉ phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Sương Mai cười nhạt: sao chị vội thanh minh vậy? Có tục tịch gì à? Mai Anh nói giọng rầu rầu: xin cô đừng có hiểu nhầm, chúng ta là chị em tốt của nhau mà. Chánh Nguyên cảm thấy Sương Mai thật là quá đáng, cố chấp và ích kỷ đến như vậy. Em đừng có ý nghĩ sai lệch như vậy có được không? Sương Mai bỏ đi, Mai Anh định đuổi theo, nhưng Chánh Nguyên ngăn lại: mặc cô ấy đi Mai Anh. Sao cơ? Cô ấy rồi sẽ nghĩ ra mà thôi. Mai Anh lắc đầu: anh không được đối xử với Sương Mai như vậy. Chánh Nguyên giật mình vì thái độ kỳ lạ của Mai Anh. Cô sao vậy Mai Anh? Mai Anh lắc đầu: chuyện này chưa thể nói được, sau này tôi sẽ nói. Nhưng anh nên nhớ một điều là không được làm cho cô ấy buồn đó. Chánh Nguyên lấy làm lạ vì thái độ của Mai Anh: cô làm sao vậy? Tôi không sao, nhưng anh nhớ phải cẩn thận trước bọn làm ăn phi pháp. Cô... Mai Anh cũng bỏ đi. Chánh Nguyên đứng ngẩn ngơ chưa kịp làm gì, Sao Liên bước ra. Anh Chánh Nguyên. Sao Liên, cô đến đây có việc gì không? Sao Liên cười thật tươi trước mặt anh. Cô nói một cách hồn nhiên: em mang thuốc và thức ăn đến cho anh đấy. Nhận thuốc và thức ăn từ tay cô, Chánh Nguyên nói: thật ra cô giúp đỡ chúng tôi và dân làng rất nhiều đấy. Sao Liên chớp mắt mỉm cười: em không muốn thấy anh và mọi người vất vả, em sợ anh bị bệnh đấy. Chánh Nguyên cười tươi: anh đâu thể bệnh được, anh còn nhiều việc phải làm lắm. Sao Liên vừa giận dỗi: em biết, nhưng mà anh cũng phải để ý đến sức khỏe của mình chứ. Chánh Nguyên gật đầu: thôi được rồi, anh nhận. Em đừng có giận nữa được không? Sao Liên cười: được chứ. Sao Liên đi rồi, Chánh Nguyên thở dài thườn thượt: trời ạ, xảy ra chuyện gì nữa đây, đau đầu quá. Thao chạy vào tìm gặp Chánh Nguyên, cậu hấp tấp nói: anh Nguyên ơi, nguy cấp rồi. Chánh Nguyên ngạc nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net